Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 671. Chiến đấu kết thúc, chương 679. Chiến đấu kết thúc, mỗi lần cận chiến Đoạn Thu đều có thể cùng đao khách đối chặt 7-8 lần. Thế nhưng là muốn thời gian ngắn phân ra thắng bại là không thể nào. Lại một lần song phương lui lại, đao khách cầm ra Đoạn Thu sơ hở trực tiếp thả ra hơn 10 đạo đao khí đem Đoạn Thu đánh bay ra ngoài. Đương nhiên đây là không có khả năng muốn Đoạn Thu tính mệnh. Hắn nhưng là mở ra ma pháp thuẫn, trừ phi đao khí có thể phá vỡ ma pháp thuẫn mới có thể gây tổn thương cho đến Đoạn Thu. Thế nhưng là vì ngăn cản cái này mấy lần công kích, Đoạn Thu cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng, phóng thích xong đao khí về sau. Người này tựa hồ tiến vào một trạng thái đặc biệt, phía sau vậy mà xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh. Hư ảnh chính là đao khách mình, theo đao khách xông lại công kích, phía sau hư ảnh cũng theo sát lấy công kích. Một lần đối đầu qua đi, Đoạn Thu rõ ràng cảm giác nhận lấy hai lần công kích. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh đoán chừng lại muốn bị đánh bay ra ngoài. Mở ra trạng thái đặc thù đao khách không chỉ có là độ vẫn là lực lượng đều có lớn vô cùng tăng lên. Mà lại sau lưng của hắn hư ảnh cũng sẽ trợ giúp đao khách công kích. Nếu như Đoạn Thu không có cách nào ứng phó tình trạng này, sớm muộn sẽ bị đao khách mài chết. Đao khách lần nữa mạnh lên nhưng cũng không chứng minh Đoạn Thu không nắm chắc bài. Thân là Tuyết Nguyệt hội trưởng, Đoạn Thu tự nhiên không có khả năng chỉ có trình độ này. Lui về sau mười mấy thước, Đoạn Thu phía sau trong nháy mắt hiện ra nửa bên kim loại vũ cánh. Ngay sau đó tay trái cũng trống rỗng triệu hồi ra một thanh trường kiếm. Kiếm khách khẳng định là sẽ dùng song kiếm, mà song kiếm trạng thái dưới Đoạn Thu công kích cũng sẽ đạt được đề cao. Chiến đấu lần nữa bắt đầu, lần này hai người công kích càng thêm nhanh chóng. Mặc dù không có đến tàn ảnh trình độ nhưng là cũng làm cho cách đó không xa Nico cảm thấy chấn kinh. Đầu tiên là không nghĩ tới đao khách cùng Đoạn Thu vậy mà đều có cường giả đỉnh cao thực lực. Tiếp theo nhìn về phía Đoạn Thu, nàng bắt đầu hoài nghi Đoạn Thu có phải hay không Tuyết Nguyệt cái nào đó cao tầng, dù sao Tuyết Nguyệt người của quán rượu đều đối Đoạn Thu phi thường khách khí. Mặc dù Đoạn Thu trước đó nói cứu Tuyết Nguyệt cao tầng cái nào đó thành viên, nhưng là cái này cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều khách khí với hắn a. Đương nhiên hoài nghi thân phận thì hoài nghi thân phận, nàng là khẳng định không hy vọng Đoạn Thu xuất hiện nguy hiểm. Maninico mặc dù không có cường giả đỉnh cao thực lực, nhưng là cũng có năng lực đem mình thời gian ngắn tăng lên tới độ cao này. Nếu như Đoạn Thu thật xuất hiện nguy hiểm, nàng khẳng định sẽ không tiếc đại giới bảo vệ. Cách đó không xa chiến đấu dị thường kịch liệt, đao khách cùng Đoạn Thu điên cuồng tại cận chiến giao thủ. Ai cũng nhặt không đến ai tiện nghi, đao khách công kích không ra Đoạn Thu ma pháp thuẫn, mà Đoạn Thu cũng không phá nổi đao khách hộ thể năng lượng. Quả nhiên mình cũng không phải thật sự là cường giả đỉnh cao. Chỉ là dựa vào trang bị tăng lên, Đoạn Thu lúc này mới hiểu được điểm này. Nếu như không có Chí Tôn Vũ Dực, không có kiếm trận, như vậy đối đầu đao khách đoán chừng hoàn toàn là hai kết quả. Bất quá trang bị cũng là thực lực một bộ phận, ai bảo tên này đao khách không có tốt trang bị đâu. Kiếm khí cùng đao khí tứ tán, chung quanh sinh ra các loại bạo tạc. Nhưng là không có ảnh hưởng chút nào đến ngay tại chiến đấu hai người. Giao thủ 10 phút đồng hồ, chung quanh mặt đất đã ngươi là thủng trăm ngàn lỗ, mà hai người không có chút nào muốn ý dừng lại, ngược lại càng đánh càng mạnh. Nico ở bên cạnh mặc dù gấp, nhưng là nàng cũng giúp không được gấp cái gì. Lại là 5 phút đồng hồ đi qua, lúc này Đoạn Thu cùng đao khách rốt cục tách ra, nhưng là chiến đấu không có vì vậy mà kết thúc. Chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng tuôn hướng Đoạn Thu cùng đao khách. Hiển nhiên hai người đang chuẩn bị phóng thích cái gì cường đại kỹ năng. Không đến 3 giây, Đoạn Thu bên này bạch sắc quang mang lấp lóe, một đạo dị thường nhanh kiếm khí bay về phía đao khách. Đây là một kiếm cách một thế hệ, mà đao khách cũng không cam chịu yếu thế. Trở tay cũng là một đạo nhanh đao khí bay tới. Hai đạo kỹ năng tại hai người trước mặt không trung sinh va chạm. Ngay sau đó một tiếng ầm vang, tiếng nổ cực lớn lên. Trực tiếp thanh đao khách cùng đoạn tu đồng thời đánh bay ra hơn mấy chục mét xa. Nico thấy thế nhanh tiến lên ôm lấy sắp quẳng xuống đất đoạn tu. Mà đối diện đao khách liền không có may mắn như thế. Trực tiếp quẳng xuống đất lộn nhiều lần, phun ra một ngụm máu. Đoạn tu lập tức ở Nico nâng đỡ đứng lên. Ngươi không sao chứ? Nico lo lắng nhìn xem đoạn tu nói. Đoạn tu lau khô vết máu ở khóe miệng sau đó lắc đầu. Còn chưa kết thúc, nói xong đoạn tu liền hóa thành tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Thẳng tắp bắn vọt đoạn tu độ là phi thường nhanh, cho nên có thể đạt tới tàn ảnh trình độ, nhưng là cũng không thể rẽ ngoặt. Lao ra đoạn tu tại trong cho bụi bắt đầu một vòng mới công kích. Đao khách cũng không biết lúc nào đứng lên, vừa vặn đối mặt xông tới đoạn tu. Bởi vì lúc trước bạo tạc, cho bụi phi thường lớn, tại tăng thêm hai người lại tại trong cho bụi chiến đấu. Nico căn bản không nhìn thấy bên trong ngay tại sinh biến hóa gì. Ở bên ngoài Nico chỉ có thể nghe được vũ khí va chạm ra thanh âm. Sau đó kiếm khí cùng đao khí thỉnh thoảng từ trong xương khói xuất hiện bay về phía cách đó không xa. Xông tới đao khách tựa hồ cũng tiến vào sau cùng giai đoạn. Phía sau hư ảnh vậy mà có thể tự chủ công kích. Mà đoạn thu rốt cục thi triển ra kiếm trận, 30 thanh trường kiếm xuất hiện từ 4 phương 8 hướng hướng phía đao khách công kích mà đi. Mà đoạn thu đang thỉnh thoảng xen lẫn ở trong đó. Giờ khắc này đoạn thu mới thật sự là cường giả đỉnh cao. Kiếm trận lực công kích phối hợp kim loại vũ cánh độ. Để hiện tại đoạn thu cường đại dị thường. Sương mù từng chút tiêu tán, đao khách trên người hộ thể năng lượng cũng nhanh giảm bớt. Mà lúc này đây chân trời xuất hiện một cái lấp lánh. Cái này lấp lánh đang không ngừng tiếp cận nơi này, Nico cùng đoạn thu đều không có hiện tình huống này. Trong sương khói lần nữa truyền ra tiếng nổ mạnh to lớn. Ngay sau đó bạo tạc ra sóng xung kích liền đem chung quanh sương mù cho đánh tan. Nico lúc này rốt cục thấy rõ bên trong tình trạng, đoạn thu trường kiếm đâm xuyên qua đao khách ngực, nhưng là đao khách trường đao màu đỏ cũng đâm xuyên qua đoạn thu ngực. Bất quá đao khách thương thế càng thêm nghiêm trọng, không chỉ có là đoạn thu kiếm trong tay, còn có hai thanh trường kiếm từ phía sau lưng cắm vào đao khách trong thân thể. Ngay một khắc này, đao khách con mắt đỏ ngầu dần dần trở nên đến sáng ngời lên. Hắn khiếp sợ nhìn xem trên người mình vết thương sau đó lại nhìn về phía trước mặt đoạn thu nói. Cảm ơn ngươi giết ta, xin cứu cứu ta chủng tộc, thanh này tuyệt thế trường đao xin cho nó tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Tạ ơn, đao khách nói xong lộ ra mỹ hảo tiếu dung sau đó ầm vang ngã xuống đất. Đoạn thu, Nico lúc này lao đến đỡ đoạn thu thân thể, mà đoạn thu lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó trực tiếp đem cắm ở ngực trường đao cho rút ra ngoài. Lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nico thấy thế trực tiếp xuất ra một viên đan dược để đoạn thu nuốt vào. Mà đoạn thu một cái tay che vết thương. Một cái tay khác lấy ra một cái bình nhỏ liền uống hai ngụm mani. Đây là phổ thông sinh mệnh chi. Thủy, rất sớm trước kia đang đấu giá đến. Có đan dược và sinh mệnh chi thủy trợ giúp. Đoạn thu thương thế nhanh khôi phục, nguyên bản ngực thương thế nhanh chóng khép lại, nếu như không có sinh mệnh chi thủy đoán chừng đoạn thu muốn tu dưỡng vài ngày. Mặc dù đâm xuyên qua ngực nhưng là cũng không có lưỡi lê trái tim. Bất quá coi như đâm xuyên trái tim chỉ cần đoạn thu uống xong sinh mệnh tuyền thủy cũng có thể khôi. Phục, hết chương.